Thời không hỗn loạn, chương 105, tổ hóng chuyện ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna đang bóp vai cho In, thấy hắn cười cười thì cũng nhỏ giọng hỏi hắn. In, Chan, có gì vui sao? In không nói gì, ánh mắt khẽ liếc qua đám người sau đó cầm lấy tay nàng. Một tay còn lại thì ghi vài chữ lên. Anna đọc ra được trong lòng tràn đầy vui vẻ. Miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Tay vẫn đều xoa bóp cho In nhưng lẳng lặng lại dùng Kenbun Soku Haki tập trung lấy đám người. Bộ dáng rất giống các bà hàng xóm lén lút hóng chuyện. Trong lòng nàng không khỏi vì đám người mặc niệm. Đàng hoàng bị bắt không phải rất tốt sao, còn cố gắng lên kế hoạch trốn thoát làm cái gì. Chưa kể bàn kế hoạch ở đâu không tốt. Bàn thì lựa nơi lựa lúc mà bàn. Bàn ngay trước mặt In hợp lý sao? Các ngươi bàn ngay trước mặt hắn, dù hành động ẩn nấp đến đâu cũng không thoát khỏi được Kenbun Soku Haki của hắn cảm nhận. Chưa kể đây còn là cố gắng chiếu cố lấy các ngươi. Hành vi này chuẩn xác mà nói là tìm đường chết. Nghĩ thì nghĩ nhưng Anna cũng không nói ra. Nàng cũng còn muốn xem đám người này diễn như thế nào. Còn kém chút mang thêm bắp rang với coca ra, một bên ngồi hóng một bên ngồi ăn. Bên kia đám người bỗng nhiên thấy được In cùng Anna quét mắt về thì nhất thời im lặng. Một bộ bé ngoan nằm im, trong mắt còn cố gắng biểu hiện lên tức giận. Căm thù khiến cho In cùng Anna không khỏi cười trộm trong lòng. Đám này diễn rất tốt, tiếp tục diễn, có tiền đồ. Bên phía nhóm yêu cùng Mika thì không giống nhóm bốn người kia dùng ánh mắt trao đổi mà lại đang nghiên cứu làm sao mở còng tay ra. Đối với đám người kia thân mang chiến lực rank S thì còng tay này không là vấn đề. Làm sao thoát khỏi được In mới là vấn đề. Nhưng đối với đám yêu và Mika thì thoát hay không chưa nói. Mở được còng tay mới tính bước kế tiếp. Không mở được thì làm sao chạy thoát. Bọn hắn chiến lực yếu, không có cách nào phá còng tay hợp kim đặc chế để thoát ra. Hai người đang bàn bạc có nên dùng quỷ khí một nhát chém đứt cùng tay hay không. Các thành viên còn lại thì lại đưa ra nghi vấn liệu quỷ khí có đủ để chém vỡ nó hay không, bởi vì vừa rồi đã nghiệm chứng qua còng tay này rất cứng. Phải nói là cực kỳ cứng. Hai nhóm thấy In cùng Anna chỉ là nhìn xem như thường lệ sau đó không quan tâm nữa thì đám người thở ra tiếp tục công cuộc bàn bạc phương pháp thoát khốn. Hiện giờ chỉ có tự cứu. Đợi viện quân thì hầu như không có khả năng, trừ khi đám cao tầng não có vấn đề. Đám người kia không cứu bọn họ mới là bình thường. Nếu cứu chắc chắn sẽ trả giá rất đắt mà chưa hẳn cứu ra được. Ai biết còn giấu bao nhiêu cường giả nữa. Lúc chưa mới đi một người quay về căn cứ bọn hắn mới bạo gan tiến vào. Kết quả chui ra một tên thống lãnh tối cao. Ai dám chắc đây không phải là cái bẫy. Đợi người đến cứu lại chui ra thêm thống lãnh chưa cao. Sáng cao, chiều cao gì thì sao? Một mẻ lưới đoàn diệt. Quảng cáo, lúc này chỉ có tự thân vận động. Tự cứu lấy mình. Bên kia Han Cúc an bài xong xuôi cũng chạy đến một bên vai khác xoa bóp vai cho In. Nàng cùng Anna kề bên nhau thì nhanh chóng mở miệng giọng rất nhỏ hỏi Anna. Có chuyện gì mà hai người vui thế? Anna nhìn Han Cúc ánh mắt ra hiệu im lặng, sau đó đưa tay lên vẽ mấy chữ phía sau lưng In. Han Cúc nhìn thấy cũng tỏ ra vui vẻ hẳn lên. Nàng cùng Anna rất thân nên chỉ cần hơi biểu hiện là sẽ hiểu ý đối phương muốn nói là gì. Cũng lặng lẽ dùng Kenbun Soku Haki theo dõi đám người bên kia. Đến lúc này tổ hóng chuyện ba người được thành lập mà đám người bên kia vẫn không biết gì. Vẫn hăng say bàn bạc kế hoạch trốn thoát. Ngẫu nhiên thấy In, Han Cúc, Anna nhìn về phía bọn họ thì lại giả vờ như không có gì. Một mặt tràn đầy oán hận, căm thù, hận không thể nuốt sống đối phương. Phải công nhận là dám người này diễn kỹ rất tốt. Thậm chí Guren bình thường gương mặt lạnh tanh như ai thiếu tiền mình lúc này cũng biểu hiện ra ánh mắt thù hận. Đợi hơn một giờ sau, phi cơ chuyên dụng cũng đến nơi đáp xuống một vị trí trống trải gần đó. Dù sao nơi này là phế tích tàn phá sau tận thế nên cũng chẳng có cái gọi là sân bay hay quảng trường hoàn chỉnh. Những nơi đó bây giờ chỉ toàn là mảnh vụn. Cũng may phi cơ là dạng lên thẳng chứ không phải dạng cần lấy đà nên cũng không cần đường băng chuyên dụng. Chỉ cần có một mảng đất trống trải là được. Đây cũng chuyên vì chiến tranh mà thiết kế. Thích hợp rất nhiều loại địa hình. Cửa khoan phi cơ mở ra. Dần từ bên trên đi xuống hướng về phía đám người In đi tới. In cảm nhận được là Dần tới nên mở mắt ra. Miệng mỉm cười hỏi, tình hình bên kia thế nào? Mặc dù đã nhận được báo cáo qua thiết bị truyền tin nhưng cũng chỉ là kết quả. Khá đơn giản, thời gian quá gấp nên cũng sẽ không kịp hoàn thiện báo cáo chi tiết. Lúc này hỏi trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Dần nghe được tiếng In thì mỉm cười. Gương mặt nàng rất đẹp, cộng thêm khí chất nghiêm trang của quân nhân khiến nàng có sức cuốn hút đặc biệt. Quảng cáo, điện hạ, lúc ta đến căn cứ thì Reizu đã xử lý sạch đám địch nhân. Tổn thất không lớn, kho không bị ảnh hưởng, vòng ngoài bị phá hủy một số, tù binh bắt được vài người nhìn có vẻ là cao tầng. Sức chiến đấu tầm trung tướng tuy nhiên chưa thẩm vấn ra được thông tin gì. Đang đợi mệnh lệnh tiếp theo từ phía ngài. Dần mặc dù là vợ In nhưng vẫn tuân thủ như quân nhân gọi In là điện hạ. Dù sao khoảng thời gian ở hải quân ai cũng đều biết nàng cứng nhắc như thế nào. Ban đầu In cũng khuyên đổi kiểu xưng hô nhưng nàng không chịu. Vẫn cứ kiên trì nói đây là nguyên tắc quân nhân gì gì đó. Nên khuyên vài lần hắn cũng thôi. Thích gọi gì gọi. Ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao cũng gọi hơn 20 năm cũng gọi quen thuộc. Ai cũng đều xem đây là chuyện hết sức bình thường. In nghe thấy kết quả từ miệng Dần không chênh lệch bao nhiêu thì mở miệng. Được rồi, hiện giờ chúng ta quay trở về căn cứ. Nói rồi hắn quay đầu sang nhìn đám tù binh đang lặng lẽ. Đúng. Có thể dùng từ lặng lẽ để hình dung đám người bí mật bàn bạc ngay trước mắt hắn. Hắn cũng không vạch ra làm gì mà mặc kệ. Thậm chí còn có chút mong đợi. Biết đâu thả ra lại câu được thêm mấy con cá. Đây là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Đứng dậy, xếp hàng đi lên chiếc phi cơ ngay trước mặt. Đám người không nói năng gì cố gắng trèo chống thân thể đứng dậy. Không nói không rằng đi về phía trước. Tuy nhiên ánh mắt lại như có như không đảo đảo vài cái. Nhìn thấy cảnh này Hancock cùng Anna kém chút cười phun nhưng vẫn cố nhịn được. Hai nàng cũng rất hồi hộp đón chờ đám này tìm đường chết. Không, phải nói là diễn một bộ phim vượt ngục trốn thoát ngoạn mục. Đấu trí đấu dũng, cố gắng đợi đến cơ hội thoát ra chạy về lại phe mình. Sau đó, không có sau đó nữa. Đám người từ khi bị bắt thì đã là tù binh, không thể chạy thoát khỏi số phận này. Có thể chạy ra thì đó chính là được In ngầm cho phép. Mà đã bị ngầm cho phép thì cũng chẳng khác nào cá trong chậu. Chạy trời khó thoát, có chăng cũng chỉ là vùng vẫy vài cái rồi thôi. Hoặc là đem ra làm mồi dụ hoặc đám người còn lại. In rất vui lòng dùng đám này câu ra thêm các thủy tổ vampire. Chỉ mới có hai người có chút không đủ dùng. Hắn cần thành lập một đội quân vampire tầm trung. Bởi vì sắp tới sẽ có một thế giới cực kỳ quan trọng mở ra. Quảng cáo, cơ mà thế giới này rất loạn. Chiến tranh liên miên, thậm chí trẻ em 10 tuổi cũng phải ra chiến trường nhưng mà chiến lực lại cao phá trần. Bản thân hắn cũng không tự tin có thể bảo vệ bản thân trong thế giới đó. Nơi đó nhân số không phải là tất cả. Nếu chỉ là đám quân thường kia thì phải dùng hàng trăm triệu người mới may ra thắng được. Không đáng, cái giá đó quá cao. Thêm nữa về sau sẽ còn xuất hiện các loại thế giới như thế. Cần sớm chuẩn bị binh lính tinh nhuệ mới là biện pháp tốt nhất. Xem ra về sau cũng cần chú trọng việc huấn luyện binh tinh nhuệ. Đám người xếp thành một hàng dài từ từ đi lên phía trên. Còng tay đám người đã bị kết nối lại với nhau bằng xích sắt cho dễ quản lý. Phía trước là Hancock dẫn đầu đám người đã lên phi cơ trước. cũng không phải là sợ bọn họ cướp phi cơ mà là tránh cho bọn họ vừa lên đã động thủ hủy đi phi cơ. Dù sao hiện giờ sản lượng cũng không cao. Mỗi chiếc đều phải tận dụng tối ưu cho chiến cuộc. Hai bên dần cùng Anna đi kẹp để phòng đám tù binh gây rối. In thì đi theo phía sau quan sát. Không phải quan sát đám tù binh mà là quan sát xem Hancock. Anna cùng dần nhìn ra được một năm này các nàng cũng tiến bộ rất lớn. Ít nhất là rất cẩn thận khi đối đãi với tù binh cùng cấp. Dù sao nhân số tù binh ngang cấp cao hơn các nàng một người. Không vì có In ở đây mà lơn là cảnh giác. Đây là việc tốt, trong khoan phi cơ khá rộng rãi. Không có chứa gì nhiều. Nhan sắc như là sắt thép lạnh lẽo. Hai bên vách có hai hàng ghế dài. Phía cuối khoang cơ sâu mấy chiếc ghế đơn độc. Hancock đang ngồi bắt chéo chân trên đó. Ánh mắt nhìn thẳng đám tù binh ra lệnh. Bốn người các ngươi qua bên trái. Số còn lại qua bên phải. Vừa nghe Hancock nói xong thì đám người nhanh chóng chia ra hai bên ngồi vào vị trí của mình. Bốn người đệ nhất thủy tổ. Đệ ngũ thủy tổ. Guren, nam tử trẻ tuổi đi qua hàng ghế bên trái tùy tiện ngồi xuống. Suốt hành trình bảo trì yên lặng. Cách chương.